Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2933, Không Đứng Đắn Thế Giới 30. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nam nhân kia bắt lấy cơ hội. Cơ giáp lộ ra lưỡi đao. Lưỡi đao một chút chém vào đối phương cơ giáp thượng. Va chạm ra hỏa hoa. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh khó khăn chống cự. Thật sự là quá đau. Đầu cùng nổ, tung đồng dạng, tròng mắt đều phải bắn ra đau. Người chung quanh đều vô cùng khẩn trương. Nhìn hai người giằng co. Một ít, người có thực lực cũng nhao nhao bắt đầu đối phó cái khác đạo tặc vũ trụ. Trên phi thuyền loạn thành một đoàn. Ninh Thư cũng lấy ra cơ giáp. Từ phía sau lưng giơ lưỡi đao xuyên thủng đạo. Tặc vũ trụ đầu lĩnh thân thể. Cấp tốc đào ra trực tiếp chặt đứt hắn cổ. Coi như tinh tế y thuật phát đạt, thân thể cùng đầu rời đi thời gian dài. Não, tử vong cũng không có gì cứu được. Máu tươi phun tung tóe. Ninh Thư nhanh lên né tránh. Phòng ngừa chính mình, trên người dính vào máu tươi. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh chết rồi. Đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh chết rồi. Đám, người hoan hô đứng lên. Tại kết cục chắc chắn phải chết có hy vọng mới. Trên phi thuyền hành khách chiến ý giạt giáo. Mà bên này bởi vì chết đầu lĩnh. Cả đám đều chạy trốn ra trở về chiến hạm. Sử dụng chiến hạm va chạm phi. Thuyền. Phi thuyền nhanh lên khởi động. Người truy ta đuổi cuối cùng thoát khỏi đạo. Tặc vũ trụ. Ninh Thư thở dài một hơi. Cuối cùng là đào thoát. Bảo vệ chính mình vali. Bên trong thế nhưng là chính mình hết thảy gia sản. Nha. Cảm ơn. Cái kia trước tiên công kích đạo tặc vũ trụ đầu lĩnh nam nhân hướng. Ninh Thư nói lời cảm tạ. Ninh Thư cười nói. Không có việc gì. Tất cả mọi người là vì mạng sống. Trải qua trận nguy cơ này. Phi thuyền người quan hệ đột nhiên kéo gần lại. Không có cái gì so đồng sinh cộng tử càng thêm có thể kéo người thân thiết. Quan hệ. Để ăn mừng. Tất cả mọi người lấy ra chính mình mang đến đồ vật. Có quả có. Rượu. Ninh Thư ăn bò bít tết, ngồi đối diện Đúc, phi thường tựa như quen hỏi Ninh, Thư muốn đi tân tinh hệ chỗ nào, đến lúc đó có thể cùng đi. Ninh Thư nói mình đi tìm người, không cần cùng nhau, Đúc có hơi thất vọng, lưu lại chính mình phương thức liên lạc, nói lúc không, có chuyện gì làm có thể tụ họp một chút, mọi người cùng nhau chơi một chút. Ninh Thư ừ một tiếng, phi thuyền phi hành gần một tháng. Cuối cùng đạt đến tân, tinh hệ, Ninh Thư liền cùng Đúc tách ra, nàng muốn đi tìm Lan, hỏi thăm hiện tại Lót Đế Quốc đóng quân tinh cầu, Ninh Thư liền đi tìm người, cái tinh cầu này là một cái cơ hồ không chút khai hóa tinh cầu, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, Ninh Thư tìm rất lâu mới tìm được Lan, quân đội trú đóng ở dã ngoại, khoa học kỹ thuật phát triển làm binh sĩ cho dù. Là tại dã ngoại cũng có thể sinh hoạt rất khá. Dễ chịu một ít. Ninh Thư báo ra môn mới được cho đi vào tìm Lan. Lan nhìn thấy Ninh Thư có chút kinh ngạc. Hỏi. Người như vậy đến rồi. Ta không yên lòng ngươi. Nghĩ đến tự mình nhìn xem ngươi. Đệ đệ của ta tiền. Đồ. Ninh Thư cười đến đặc biệt vui mừng. Hai mắt cong cong. Lan cho Ninh Thư làm một cái lều vải. Hỏi. Người muốn ở chỗ này ngốc tới. Khi nào? Kỳ thật ta là tới tham quan tân tinh hệ. Có cái gì đặc biệt tinh cầu sao? Ngoặc kép. Ninh Thư hỏi. Có hoang mạc. Sinh linh gì đều không có. Cũng không thích hợp nhân loại ở. Lại. Còn có toàn bộ tinh cầu đều là nước. Một ít tinh cầu mặc dù có người. Nhưng là khoa học kỹ thuật phát triển phi. Thường rớt lại phía sau. Tóm lại đủ loại tinh cầu đều có. Đều là nước tinh cầu. Nước là sinh mệnh chi nguyên. Đều có nước. Chẳng lẽ còn không có sinh linh? Sao? Đệ đệ, ta muốn đi tất cả đều là nước tinh cầu. Đi xem cái gì? Xem nước nha. Nói không chừng có thể có bảo bối gì đâu. Ta bơ tướng quân trở về nhìn thấy Ninh Thư. Có chút hướng nàng gật đầu. Ninh, Thư lập tức vấn an. Ta bơ tướng quân tốt. Huynh đệ các ngươi nhiều lời nói chuyện. Thà ta bơ tướng quân đến không? Có quấy rầy hai người. Ninh Thư có chút bát quái hỏi. Hai người các ngươi hiện tại quan hệ. Xem như công tác đồng bạn đi. Ta có thể đi theo bên cạnh hắn thực hiện giá trị của mình. Lan lạnh nhạt nói. Vậy các ngươi liền không có cái khác quan hệ. Các ngươi không phải đã đánh giấu sao? À, vậy chỉ có thể xem như một loại khế ước quan hệ. Chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Loại quan hệ đó ngược lại không trọng yếu. Hắn đánh dấu ta. Ta đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Hắn tin được ta. Lan nói. Ninh Thư gật gật đầu. Chuyện của mình ngươi chính mình nhìn làm. Vậy ngươi trên người tin tức tố làm sao làm? Phát ra tin tức tố sẽ làm cho. Lan tại quân đội rất không tiện. Trong quân đội có rất nhiều a. Có ức chế tề. Ức chế tề không phải chỉ có thể ức chế phát tình sao? Ninh Thư có chút buồn. Bực. Chẳng lẽ nàng mua chính là giả ức chế tề sao? Ca. Hiện tại có kiểu mới ức chế tề. Liền tin tức tố đều có thể khống chế. Là. Sở nghiên cứu nhàm chán làm ra đồ vật. Lan nói. Ninh Thư. Thứ này nhất định rất đắt. Tại Lan an bài xuống. Có người mang theo Ninh Thư đi tràn đầy nước tinh cầu. Xem ra Lan tại quân đội địa vị cũng không tính thấp đi. Bất quá mang theo. Ninh Thư đi tinh cầu binh sĩ. Sắc mặt rất khó coi. Xem ra Lan tại quân đội không có gì uy tín. Người khác khẳng định cảm thấy. Hắn là leo lên ta bơ tướng quân. Trong quân đội cũng không có bao nhiêu người. Có thể phục tùng hắn. Nhất là một cái o. Đồ chơi giống nhau o thế mà cưỡi tại bọn họ trên đầu. Ra. Lệnh. Cho nên những binh lính này đối Ninh Thư thái độ cũng tương đương khinh miệt. Ninh Thư mới mặc kệ những người này trong lòng ý tưởng gì. Vừa đến cái tinh cầu này, mới phát hiện trên cái tinh cầu này không phải nước, mà là trọng, thủy. Loại nước này trong căn bản cũng không có thể sinh ra sinh linh gì. Nhiều như vậy nước, Ninh Thư cũng lười thu lại. Căn bản không có tác dụng gì. Loại nước này chính là lông ngỗng rơi tại phía trên đều sẽ chìm xuống. Vô luận cỡ nào nhẹ đồ vật đặt ở bên trong đều sẽ chìm tới đáy. Ninh Thư đưa tay múc múc nước. Căn bản múc không nổi. Loại nước này nói chân quý đi. Cũng rất chân quý. Dù sao loại nước này rất ít. Nhưng là nói chân quý đi. Cũng không có cái gì chứng dùng. Bất quá Ninh Thư cảm giác chính mình mi tâm ấn ký có điểm nóng lên. Chính mình, tay thế mà bắt đầu hấp thu trọng thủy. Hơn nữa Ninh Thư còn có thể nghe được. Mi tâm ấn ký trong leng keng rung động. Phảng phất có suối nước róc rách chảy. Qua, đây là thủy pháp tác ấn ký tại hấp thu những này trọng thủy. Đã hấp thu liền hấp thu đi. Bình thường thủy pháp tác ấn ký cũng sẽ không hấp. Thu thứ gì, không giống mộc pháp tác ấn ký. Tùy thời đều cần bổ sung năng lượng. Cũng không biết thứ này hút có cái gì tác dụng phụ. Ninh Thư có điểm kinh dị. Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ tinh cầu nước đều hấp thu? Sao? Mẹ của ta ơi a, đây là bao nhiêu nha? Thủy pháp tắc ấn ký có được hay không nha? Có lẽ hấp thu một hồi liền không hấp thu đâu. Uy, người xem cũng nhìn qua. Rốt cuộc có đi hay không? Binh sĩ có điểm không kiên nhẫn. Ninh Thư nói. Các ngươi đi trước đi. Ta muốn ở chỗ này ngốc một hồi. Phiền. Phức cùng Lan nói một tiếng. Chính là phiền phức. Mấy người lính bên trên chiến hạm trực tiếp. Đi. Toàn bộ tinh cầu bên trên cũng chỉ có Ninh Thư một người. Hấp thu trọng thủy. Hơn nữa tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường. Cũng có thể thấy được thấp xuống. Như vậy đói khát dáng vẻ nhiều như là đói điên rồi hài tử nha. Mi tâm ấn ký trong tiếng nước lúc lớn lúc nhỏ. Hơn nữa nóng lên. Hết chương.